Chương 432, Phục sát Nô Dông Nô Di. 432, Phục sát Nô Dông Nô Di. Lý Nhất Tiếu đúng là đã sớm cùng Lữ Thụ thương lượng xong, Lữ Thụ làm mồi nhử, mà hắn mai phục đánh lén, kỳ thật bọn hắn có thể chờ một chút, dù sao nơi này cường giả vây quanh, chỉ Thiên La Địa Võng cùng thần tập từ trước đến nay không chết không thôi, Lý Nhất Tiếu đợi không được, mà lại, Lý Nhất Tiếu cũng cho tới bây giờ không chờ thêm ai, nắm đấm cùng pháp ấn hòa lẫn. Lý Nhất Tiếu hơn 20 năm khổ tu thành quả liền tại một quyền này thân trên hiện phát huy vô cùng tinh tế, tất cả tán tu thậm chí kinh hãi ở giữa tránh né cũng không kịp, đã nhìn thấy mảnh hổ pháp ấn lông mày ráng lăng lệ cùng một cái trong suốt thân ảnh chạm vào nhau, trống không chỗ, một vòng tử sắc đao ảnh trống rỗng xuất hiện, chính Nô Dông Nô Di bị mai phục phía dưới quả quyết xuất đao, tử sắc thái đao giống như độc xà thổ tính hướng Lý Nhất Tiếu vung tới nắm đấm chém tới, liền ngay cả Nô Dông Nô Di đồng tử đều giống như biến thành tử sắc, đao này lai lịch bất phàm. Không phải đại lượng chế tạo pháp khí, mà là truyền thừa từ thượng cổ. Ngay tại đao cùng nắm đấm sắp đụng nhau thời điểm, Lý Nhất Tiếu đúng là cùng mảnh hổ pháp ấn hợp làm một thể. Một cây hắc long mâu trống rỗng xuất hiện tại Lý Nhất Tiếu trong tay, kia to con thân thể giống như núi nhỏ, đưa tay ở giữa banh một tiếng hắc long cùng kia tử sắc yêu đao đụng vào nhau. Tử sắc yêu đao bên trong chui ra một đầu tiểu xà tới nhào về phía Lý Nhất Tiếu, lại bị hắc long mâu bên trong hắc long bay lên không mà ra một ngụm ngậm lấy. Tất cả mọi người coi là cái này tử sắc tiểu xà muốn chết. Nhưng bọn hắn lại phát hiện cái này tử sắc tiểu xà lại bị hắc long cắn mà không ngừng, ngược lại trở lại cắn một cái tại hắc long trên cổ, rắn cùng rồng trên không trung lăn lộn dây dưa không ngớt, tất cả tán tu nhao nhao tránh ra không gian, bọn hắn hiện tại mới hiểu ba, cược cái gì là cường giả chân chính, bọn hắn những tán tu này đúng là ngay cả trong tay cường giả khí linh cũng không dám đi trêu chọc, nhưng vào lúc này Lữ Thụ bỗng nhiên đi mà quay lại, toàn thân bao phủ tại khổng lồ thần thủy bên trong quang mang bắn ra bốn phía. Đám tán tu vừa quay đầu sửng sốt không nhận ra Lữ Thụ chính là vừa rồi cái kia chiếm Nô Dông Nô Di trong tay kiếm bỏ chạy người. Có người cả kinh nói, Pikachu, nguyên lai ngươi chính là cái kia Pikachu. Vị này, là lúc trước bị Lữ Thụ nắm lấy đạo đất vị kia tán tu. Thần mẹ nó Pikachu, Lữ Thụ không vui, ngươi gặp qua chân dài như vậy Pikachu sao? Lão tử là Tiết Cúc Binh. Câu nói này Lữ Thụ về chính là tiếng Trung, tán tu kìa không phải Hoa Kiều cũng nghe không biết Lữ Thụ nói là cái gì. Kết quả tán tu trong đám người rất nhiều Hoa Kiều lại cười trận, cái này mẹ nó rõ ràng là rất nghiêm túc thăm dò di tích, tất cả mọi người không biết đợi lát nữa có thể hay không sống sót đâu. Kết quả một màn này chỉnh trực tiếp liền xuất diễn, có cường giả nhận ra cái này kim thủy. Chỉ là có chút nghi hoặc, cái này tựa như là eo thần vật, lại bị hắn lấy được, có người xác định nói, bị Nhiếp Đình một đao nghiền ép eo tại tu hành giới bản thân liền cực kỳ nổi danh, mà lại người này cực kỳ thị sát. Về sau mọi người mới biết được nguyên lai con hàng này là muốn trực tiếp cướp đoạt pháp khí tới nuôi dưỡng hắn thần vật, cũng chính là Lữ Thụ thần thủy, eo bị giết về sau tin tức thẳng bị Thiên La Địa Võng phong tỏa, nhưng mà Thiên La Địa Võng cũng không cách nào cam đoan chính mình nội bộ liền một cái gián điệp đều không có, cho nên eo tử vong tin tức đã sớm trên Hắc Ám Vương quốc xuất hiện, trong đó cũng bao quát Anthony tử vong tin tức, khi đó Lữ Thụ dùng Anthony tài khoản trên Hắc Ám Vương quốc kiếm lời một bút khối tiền, hơn nữa còn kiếm lời không ít tâm tình tiêu cực giá trị. Lúc ấy tất cả mọi người coi là Anthony có phải hay không nghèo đến điên rồi, kết quả về sau mới biết được, Anthony chết tại hồ nước mặn di tích bên trong, thế là mọi người so sánh một cái phát bài viết thời gian liền cảm giác có chút không thích hợp, bởi vì Anthony tài khoản phát bài viết thời điểm, hồ nước mặn đã kết thúc, nói cách khác, có người cầm Anthony tài khoản hố mọi người một thanh, mọi người còn không biết là ai làm, về sau Hắc Ám Vương quốc tìm hiểu nguồn gốc phái người tiến vào Trung Quốc cảnh nội tìm kiếm nhà kia quán nét manh mối. Kết quả đến quán nét về sau bọn hắn phát hiện, camera giám sát đều là xấu, màn hình giám sát cũng căn bản không có mở, mà trên đường giám sát mặc dù là tốt, thế nhưng là đối phương giống như hoàn toàn tránh né lấy giám sát, mà lại có chút giám sát thỉnh thoảng sẽ hắt bình phong, rất nhanh lại khôi phục bình thường. Hắc Ám Vương quốc người suy đoán đây là có đồ vật che cản camera ánh mắt, bọn hắn có người theo quản trị mạng lời nói khách sáo, đêm hôm đó có người nửa đêm mở ra tạp, quản trị mạng nhớ kỹ rất rõ ràng, bởi vì cái kia quán nét rất phá. Mà lại cũng rất ít có người tại 3-4 điểm rạng sáng đi qua, dù sao túi đêm thời gian cũng nhanh xong, coi như chơi người đại bộ phận đã sớm ngồi ở bên trong, xem xét đăng ký thẻ căn cước thời điểm cũng phát hiện thân phận đối phương chứng vấn đề, thẻ căn cước là thật, nhưng bọn hắn thuận manh mối đi tìm người này thời điểm lại phát hiện, người này sớm tại 2 năm trước liền mất tích, căn bản không biết lấy hướng, cho nên, đến bây giờ Hắc Ám Vương quốc cũng không cách nào xác định đến cùng là ai hố mọi người, người muốn nói là Thiên La Địa Võng bên trong người đi. Có thể ngươi Thiên La Địa Võng trực tiếp ở căn cứ bên trong đổ bộ Hắc Ám Vương quốc chúng ta lại có thể bắt ngươi thế nào? Về phần đi loại này quán nét nhỏ sao? Hiện tại mọi người thấy eo đồ vật mới nhớ tới, vẫn rơi vào tay Phương Đông tu sĩ cấp B cường giả, đã không tính ít đi. toàn thế giới mới có bao nhiêu cái cấp B cường giả a? Không qua eo kia thần vật thể tích ta nhớ được còn rất nhỏ a, vì cái gì đến trong tay hắn có thể nhiều như vậy? Một cường giả suy tư nói, bọn hắn hiện tại hoàn toàn là xem trò vui trạng thái, tại bọn hắn nhận biết bên trong, đây là hai cái thiên la địa võng cấp B cường giả liên thủ hố thần tập, căn bản sẽ không có gì khó tin sự tình, chỉ là bọn hắn không biết, lữ thụ căn bản cũng không phải là cấp B. Nghe nói eo thần vật nhất định phải nuôi nấng pháp khí, chẳng lẽ thiên la địa võng hướng người này tiến hành tài nguyên nghiêng, nhưng vấn đề là cái này cần nuốt mất bao nhiêu pháp khí, vị cường giả này ngẫm lại đều đau lòng, thiên la địa võng quả nhiên tài đại khí thô a. Kỳ thật thần thủy có thể trưởng thành tốt như vậy theo thiên la địa võng nửa xu quan hệ đều không có, toàn bộ nhờ chính lữ thụ kiên trì không ngừng hố người, còn có bất luận phẩm chất cái gì đều cho ăn kết quả, thạch tượng quỷ đều cho ăn, còn có cái gì không thể cho ăn, nếu là những cái kia hắc thạch có thể cho thần thủy ăn, lữ thụ căn bản liền sẽ không tiến cái cung điện này, chỉ cần lại cho hắn 10 ngày, hắn dám để cho cái này thiếu nước di tích bên trong cỡ nào một con sông lớn, cái gọi là thủ đoạn tại tinh không tại nhiều, chỉ là cái này thần thủy liền đầy đủ thần dị. Cùng lúc nào đi thăm dò không biết, còn không bằng trước tiên đem thần thủy ưu thế cho vô hạn mở rộng. Đến lúc đó người khác đều chỉ có thể chơi phổ thông hải khiếu thần mã, lữ thụ cái này thần thủy quá cảnh có thể trực tiếp cho một tòa thành thị ăn mòn đi. Đương nhiên, chỉ sợ cũng không có nhiều pháp khí như vậy có thể để cho hắn phát triển đến kia tình trạng. Lữ thụ khí thế hung hăng xông về tới, ta tới giúp ngươi. Nozomu Noji không nghĩ tới đối phương lúc này vòng trở lại, mà hắn cùng Lý Nhất Tiếu chiến đấu bản thân cũng đã rất cố hết sức. Lúc này nếu lại tới một cái thật không có cách nào đánh, Lý Nhất Tiếu con mắt cũng là sáng lên, chỉ bằng vào chính hắn thật đúng là chưa hẳn có thể cầm xuống cái này Nozomu Noji, mau tới. Đột nhiên Nozomu Noji một cái tay vung đao cùng Lý Nhất Tiếu chém giết, mà đổi thành một cái tay thì đưa kiếm trong tay ra hết, toàn bộ hướng lữ thụ đánh tới. Nozomu Noji lo lắng cho mình không địch lại hai người, mà Lý Nhất Tiếu thì là viện quân đuổi tới vui mừng quá đỗi. Kết quả là sau đó một khắc, lữ thụ dùng thần thủy vững vàng đón đỡ lấy tất cả lý kiếm. Sau đó lại chạy, lữ thụ một mực tại nhớ thương Nozomu Noji lý kiếm còn lại những cái kia đây a, Nozomu Noji. Lý Nhất Tiếu. Đến từ Nozomu Noji tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Đến từ Lý Nhất Tiếu tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Cầu nguyệt phiếu, chiến đến cùng, bản nguyệt phiếu thứ nhất, việc này cảm tạ mọi người, ta hiện tại tâm tình rất đắc ý, bởi vì tự ta một phiếu đều không có mua, một cái hồng bao đều không có phát, liền đăng đỉnh, đương nhiên. Tiếp xuống 3 ngày này nguyệt phiếu đại chiến nhất định thế tới hung mãnh, hy vọng các huynh đệ giúp ta chịu đựng, đăng đỉnh về sau bình xịt liền đến, có người nói đại vương soát, có người nói đây là ngầm thao tác, không qua có thật nhiều thuần túy là tới gây sự tình cũng không phải là những người khác fan hâm mộ, tỉ như chỗ bình luận chuyện cái kia showmail, tại đại vương cùng thánh khư hai bên phát bài viết dẫn chiến, kết quả hai bên đều là vừa mới đặt mua fan hâm mộ giá trị, ngẫm lại đều biết đây là vì sao đặt mua, có người nói tại trên bản danh sách chưa thấy qua đại vương tha mạng, ha ha. Đại vương tha mạng một mực là tấu chương nói bản danh sách thứ nhất, một mực là sách đơn bản thứ nhất, tháng trước nguyệt phiếu thứ tư, đô thị thứ nhất, tháng này thẳng bảo trì thứ ba, nhiệt tiêu bản cũng một mực tại trước ba trước bốn, cuối cùng hôm nay mới bắt đầu phát lực, phiền phức những cái kia nói đại vương tha mạng không có ở bản danh sách xuất hiện qua, mở to mắt nhìn xem thế giới này, ta đối trên bản danh sách các đại thần đều trong lòng còn có kính ý, có thể bản nguyệt phiếu đã chúng ta đã có thực lực tranh giành, vậy chúng ta liền muốn tranh giành đến cùng, ta gõ chữ không nhanh. Liên tục gõ chữ 11 giờ ra như thế chương 4 thực sự mệt bở hơi tai, đi ngủ bù, mọi người sáng sớm tốt lành, giờ, ngươi mà thời điểm tân môn thứ nhất a, ngay hôm nay, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha nghỉ một lát ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha